Cả thế giới của anh chỉ dành cho em. Chương 207, rất đúng ý tôi. Góc truyện audio.com. Sau khi Lâm Như Tuyết rời đi, sắc mặt của Hứa Vân Du trầm xuống. Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính. Một lúc lâu sau, bà ấy lấy điện thoại gọi cho ai đó. Có vẻ đó là một người quan trọng. Có chuyện gì? Một giọng đàn ông đứng tuổi nhấc máy hỏi. Thanh âm có chút khó chịu. Oát con nhà Âu Dương đã ra tay với Lâm Thị rồi. Ngài phải mau chóng xử lý Âu Dương đế đoàn đi. Đừng để tay hắn vương quá dài. Nếu không xử lý sớm, người thiệt sau này chính là ngài đó. Hứa Vân Du bình tĩnh đáp. Lời ông ta, chuyện đó không cần bà phải lo đâu. Tôi tự biết mình nên làm gì. Người đàn ông bên kia vẫn lạnh nhạt nói. Nếu ngài đã nói như thế thì tôi cũng không nhiều lời làm gì. Chỉ mong ngài hãy nhớ thỏa thuận của chúng ta. Hứa Vân Du nhếch môi cười. Nhạt đáp, bà có thể yên tâm. Phần của bà sẽ không thiếu. Việc bây giờ bà cần làm là mau thúc giục Lâm Như Tuyết lấy đồ ngay đi. Đừng để đêm dài lắm. Mộng, con bé này vẫn còn nặng tình với Lâm gia lắm. Có vẻ như tôi sẽ phải sử dụng biện pháp mạnh với nó rồi. Hứa Vân Du nhàn nhã trả lời. Cô ta là con tốt của bà. Muốn làm gì thì làm. Tôi chỉ cần có thể thâu tóm được Lâm gia mà thôi. Không để Hứa Vân Du nói thêm. Người đàn ông bên kia cũng nhanh chóng tắt máy. Hứa Vân Du đặt điện thoại xuống bàn. Bà ta đưa tay day day chán nói. Đúng là vẫn lạnh lùng như vậy. Nói nhiều thêm một câu thì ông ta chết. Chắc, một tuần sau, trong văn phòng của Âu Dương Tư Thần, Du Cảnh và Khương Bạc đang báo cáo lại tiến độ làm việc. So với việc chuẩn bị lễ đính hôn cho Âu Dương Tư Thần, thì công việc xử lý Lâm gia có vẻ căng thẳng hơn. Sếp, công đoạn chuẩn bị lễ đính hôn tôi đã lên kế hoạch rồi. Anh, xem thử có vừa lòng chưa? Có gì sai sót tôi sẽ sửa lại. Du Cảnh đưa bản kế hoạch cho Âu Dương Tư Thần nói. Cậu cứ để đó đi. Buổi tối mang về cho Ninh Hinh xem thử. Cô ấy hài lòng là được. Âu Dương Tư Thần đặt bút xuống bàn lên tiếng. Khương Bạc, kế hoạch thu mua cổ phiếu của Lâm Thị thế nào rồi? Anh lại đưa mắt nhìn Khương Bạc hỏi. Có vẻ mọi chuyện không được khả quan. Cho lắm, hắn nằm dài trên sofa. Trông chẳng có tí sức sống nào. Cửu ca, mọi chuyện dường như không được thuận lợi cho lắm. Rõ ràng, vài ngày trước vẫn còn đang tiến hành rất tốt. Từ đâu một công ty lớn ở nước ngoài xuất hiện hợp tác với Lâm Thị, khiến cho cổ phiếu của bọn họ đột ngột tăng vọt, em vẫn đang cói gắng. Khương Bạc thở dài nói, cậu đúng là càng lúc lại càng làm tôi thất vọng. Tôi đang nghĩ nên tìm ai để thay thế cậu đây. Âu Dương Tư Thần lắc đầu lên tiếng. Nhưng không sao, những con chuột bẩn thỉu dường như bắt đầu lộ diện rồi. Rất đúng ý tôi, Lâm Thị là miếng mồi rất béo bở, mà bọn chúng đã phải lên kế hoạch thâu tóm rất lâu. Bây giờ sắp thu lưới rồi, lại bị chúng ta nhảy vào cướp, bọn chúng nhất định không thể ngồi yên được. Âu Dương Tư Thần nhếch môi cười đáp, lần này anh xử lý Lâm gia cũng một phần là để khích tướng Siêu, bắt bọn chúng phải lộ diện. Cửu ca, thì ra đây đều là kế hoạch của anh. Khương Bạc lúc này mới chợt ngộ ra. Hắn ngồi bật dậy nói. Liên lạc với Hạo Hiên. Nói với anh ấy cho người nhìn chằm chằm vào công ty nước ngoài kia. Đó chắc chắn cũng là cái vỏ bọc của Siêu. Chúng ta cứ việc ngồi ôm cây đợi thỏ. Chờ bọn chúng tự mình nộp mạng. Âu Dương Tư Thần trả lời. Anh đứng lên đi đến cửa kính trong suốt. Mắt nhìn xuống dòng xe cộ đông đúc bên dưới. Bộ dáng như đang suy tư gì đó. Ngoài ra cậu vẫn phải tiếp tục gây sức ép với Lâm Thị. Tôi muốn xử lý cả hai. Chấm, anh trầm giọng lên tiếng. Cửu ca, Anh thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Khương Bạc gật gù hài lòng. Không ngừng tròn mắt cảm thán. Mau đi làm việc đi. Còn một chuyện quan trọng. Hãy canh chừng Emma. Cho tôi. Tôi có cảm giác cô ta sắp chuẩn bị làm gì đó. Âu Dương Tư Thần xoay người nhìn hắn nói. Dạo này Emma có vẻ im hơi lặng tiếng. Bởi vì có Âu Dương Tư Thần bên. Cạnh Lạc Ninh Hinh. Cô ta quả thật không có đất diễn ở đây. Dù vậy cô ta vẫn là người nên đề phòng. Ai biết được cô ta đang muốn làm trò gì? Khương Bạc gật đầu. Hắn vội đi ra ngoài theo lời Âu Dương Tư Thần mà làm việc. Du Cảnh lúc này lại lên tiếng. Sếp, Fiella vừa gửi văn bản đến. Bọn họ vẫn muốn tiếp tục hợp tác với chúng ta. Đại diện của họ muốn gặp anh. Để thương thảo hợp đồng. Lại một lần nữa. Cậu không nhắc tôi cũng quên luôn rồi. Cậu đi chuẩn bị trước đi. Tối nay tôi sẽ gặp bọn họ. Âu Dương Tư Thần đáp. Vậy tôi xin phép ra ngoài trước. Du Cảnh cúi đầu nói. Rồi cũng nhanh chóng ra ngoài. Âu Dương Tư Thần ngồi xuống ghế sofa. Anh trầm mặc một lúc lâu. Như đang suy tư điều gì đó. Siêu. Đến lúc lũ sâu bọ các ngươi nên trả giá rồi. Anh khẽ nói. Âm thanh phảng phất sự đau thương và nổi căm hận tột độ. Cách chương.